thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 171 tân thế giới thú vị thế giới. Lâm Mấu biết hoàn cái thế giới này tối cơ tin tức sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói thiên đình cùng địa phủ là hai cái tiểu thế giới, có lẽ vẫn có một ít không ổn. Kia hai cái địa phương cùng chỗ ở mình thiên đạo không gian như thế, là cái thế giới này quy tắc vị trí. Nhưng rõ ràng nghe được không gian còn cao hơn bọn họ cấp nhiều. Bọn họ có quy tắc cũng giống vậy ở trên trời đảo không gian có quy tắc bên dưới. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng giống vậy phải bị thiên đạo ràng buộc. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, hai cái này quy tắc nơi cũng là vô tận quý báu. Một cái nắm trong tay thiên thiên vạn vạn nhân sinh chết luôn. Nắm trong tay ghi lại người bình thường sinh tử sổ sinh tử. Một cái nắm trong tay có thể để người ta ủn có vô tận thọ nguyên phong thần chi lực. Hai loại quy tắc đối với một ít phổ thông kim tiên quá mức tới đại la kim tiên mà nói cũng là thập phân quý báu. Bất quá cũng còn khá, cái thế giới này cũng không có chuẩn thánh tồn tại. Ở trong khi làm nhiệm vụ, Lâm Mấu chính là cái thế giới này tồn tại trí cao. Tự nhiên có thể cảm thụ được cái thế giới này tất cả mọi người thực lực. Cái thế giới này cũng còn chưa có xuất hiện chuẩn thánh tồn tại. Nói cách khác, cái thế giới này còn không có muốn bước vào cao cấp thế giới mức độ. Cũng chỉ có 5 cái đại la kim tiên, nhưng là hơn 10 kim tiên tồn tại. Đối với trung thế giới mà nói, cái này cùng thế giới thực lực vẫn tính là không tệ. Nhưng là đối với trung một như vậy đã đột phá đến chuẩn thánh. Hơn nữa còn là cái thế giới này đại lý thiên đạo người mà nói đã có nhiều chút không đáng chú ý. Được. Đi tìm một cái thế giới này thế giới chi tử đi cái thế giới này nhiệm vụ thật không đơn giản à. Ta phỏng chừng muốn ở cái thế giới này chờ lâu một ít thời gian. Theo hắn tiếng nói rơi xuống. Lâm Mấu thân ảnh biến mất ở trên trời đảo không gian chính giữa. Cái thế giới này là một cái trung thế giới. Nghĩ tưởng phải thừa kế trung thế giới thiên đạo chi là ít nhất phải đại la kim tiên thực lực. Cũng không giống như tiểu thế giới, một người đột phá đến đại la kim tiên cần thời gian nhưng là thập phân kinh khủng. Coi như mình không keo kiệt tài nguyên, hao phí vô số tài nguyên tới bồi dưỡng lời nói ít nhất cũng cần 50 năm gian. Cho nên hắn đã chuẩn bị tốt ở cái thế giới này đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Địa phủ một tòa cung điện bên trong. Tại sao vương cảm giác trên thế giới xuất hiện một loại đặc biệt áp lực? Một vị thân mặc màu đen long bào, mang theo tử kim ngọc uy nghiêm nam tử kỳ quái ngẩng đầu nhìn một chút u ám trên bầu trời. Người này là địa phủ chúa tể, Diêm Quân. Không biết tại sao, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác cái thế giới này xuất hiện một loại kỳ lạ áp lực như thế. Phảng phất có vật gì ở ước thúc bọn họ. Lấy hắn loại thực lực này đã rất lâu chưa từng có như vậy cảm giác. La Hoa, đi thông báo Minh Vương, để cho nàng tranh thủ thời gian để cho người đem người kia cho tìm tới mang đến. Chậm thì sinh biến. Hiện tại ở thiên đình người có người ở tìm người kia. Diêm Quân nhìn mình thân miệng đứng người kia, hướng về phía hắn phân phó nói. Dạ, một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới, đứng sau lưng Diêm Quân người kia đáp đáp một tiếng, chậm rãi rời đi. Thiên địa này đến cùng nhiều hơn cái gì ở đó một người sắp lúc tới sau khi. Thiên địa vì sao lại nhiều hơn một ít gì đó. Mặc dù không có thể cảm giác được cụ thể nhiều hơn là vật gì. Nhưng là luôn cảm giác phương thiên địa này đã nhiều hơn một loại cường đại đông tây. Thậm chí, mình cũng không phải là đối thủ. Gió thổi báo dông tố sắp đến A Thiên Đế. Không biết ngươi cái lão gia hỏa này sẽ làm gì đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 172 Thiên Đế thiên đình chính giữa. Một đạo phong cách cổ xưa trong trúc lâu, một vị lão nhân chậm rãi nâng lên đặt ở trúc trên bàn ly trà. Không biết cảm nhận được cái gì. Tay hắn lại khẽ run một chút. Ly trà chính giữa thủy trong nháy mắt lộ ra, làm sao có thể lão già không chút nào quản từ ly trà chính giữa lộ ra tới nước trà. Vị này tỉ tỉ giống vậy cảm nhận được thiên địa chính giữa đột nhiên nhiều hơn vật gì đó như thế. Hơn nữa hắn cũng tương tự cảm giác loại vật này tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng. Nhưng là hắn cũng không biết phương thiên địa này rốt cuộc là nhiều hơn loại vật nào. Hy vọng không phải là người kia gây ra đồ vật đi. Lão giả trong mắt để lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. cũng sẽ không là người kia. Người kia bây giờ còn đang luôn chính giữa, cũng không khả năng gây ra như vậy sự tình. Lão giả trong miệng người kia không biết là bực nào tồn tại, lại có thể để cho lão giả liền tên cũng không dám nhấc lên. Hơn nữa xem ra lão giả này trong miệng người kia cùng địa phủ chúa tể Diêm Quân trong miệng người kia là cùng một người. Xem ra muốn cùng bệ hạ thương lượng chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục mang xuống. Nỉ non tự nói sau, lão giả bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên chính là tịch trúc lâu, khi lão giả sau khi đi càng tịch. Chỉ để lại những trúc kia cùng ly trà chính giữa nước trà theo gió mà động. Đại tôn, ngươi cũng cảm nhận được. Một gian trong cung điện. Trên người kim sắc long bào uy nghiêm nam tử thấy lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không có thái quá kinh nha. Mà là sớm chi như thế, lão giả này sẽ tìm được hắn. Ừ. Phương thiên địa này không biết phát sinh bực nào biến cố. Đột nhiên nhiều hơn nào đó năng lượng thần bí. Hơn nữa xem ra những thứ này năng lượng thần bí vẫn còn ở ràng buộc chúng ta. Thật sự lấy kế hoạch chúng ta được trước thời hạn tuyệt đối không thể để cho địa phủ người chạy tới chúng ta trước mặt. Hơn nữa nghe nói địa phủ Minh Vương thật giống như cùng người kia có liên hệ lớn lao. Lão giả cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp hướng về phía vị này người mặc long bào uy nghiêm nam tử nói. Người đàn ông này chính là thiên đình làm trung thiên đế. Ta biết. Đại tôn có thể ngài cũng hẳn biết. Nhân gian pháp tắc căn không cho phép chúng ta những thứ này nhân vật mạnh mẽ ở nơi nào ngây ngô thời gian quá dài. Cho nên ta mới không có tự mình động thủ. Bằng không, người kia đã sớm bị ta mang tới. Lần này ta cũng đã phái ra chấp pháp giả đi trong cuộc sống đem người kia cho mang tới. Chấp pháp giả mặc dù đang thiên đình chính giữa thực lực chỉ có thể coi là làm trung đẳng. Nhưng là ở trong nhân thế tuyệt đối là có thể tính làm đứng đầu. Mang người kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Coi như địa phủ nghĩ tưởng nhúc tay. Bọn họ cũng chỉ có thể phái ra cùng chấp pháp giả thực lực tương đương người. Mà chấp pháp giả ở ngang hàng cảnh giới. Cơ hồ là nhân vật vô địch. Cho nên, đại tôn ngài cứ yên tâm đi. Thiên đế một đôi tròng mắt không ngừng nhìn chằm chằm trong cuộc sống. Trong lòng không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, cùng đại tôn giải thích nhìn cũng là ở lòng không bình tĩnh trạng thái. Bất quá đại tôn quả thật không có để ý những thứ này, chỉ cần thiên đế an bài xong xuôi người liền có thể. Hơn nữa còn là ở ngang hàng cảnh giới, cơ hồ là nhân vật vô địch chấp pháp giả, như vậy càng để cho hắn yên tâm tâm. Như vậy thì coi là địa phủ nghĩ tưởng nhúc tay bọn họ phái ra tồn tại cũng tuyệt đối không thể nào là chấp pháp giả đối thủ. Ừ, nếu bệ hạ đã làm tốt, như vậy lão phu sẽ không bận tâm. Lão phu còn muốn đi chuẩn bị một chút ngoài ra sự tình. Cáo từ trước, đại tôn tới nơi này chỉ là muốn nói cho thiên địa phương thiên địa này. Không biết liền cái gì đó, như là đã nói cho xong. Kia hắn tự nhiên liền cáo từ. Đại tôn đi tốt, thiên đế như cũ nhìn chằm chằm trong cuộc sống. Không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, thậm chí đại tôn phải rời khỏi thời điểm cũng không có đi đưa. Bất quá đại tôn cũng không có để ý, hắn sống đủ lâu cũng sớm đã coi nhẹ những thứ này thế tục chính giữa lễ nghi. Hơn nữa thiên đế mới là thiên đình chủ nhân. Đã biết rằng một cái tao lão đầu tử còn phải thiên đình chủ nhân tự mình đến đưa. Kia xuyên ra đi có đối với thiên đình mặt mũi mà nói không tốt lắm a. Hơn nữa xem ra hôm nay thiên đế thật giống như có tâm sự gì như thế. Cho nên hắn cũng không muốn đi quấy rầy thiên đế. Đi sao hồi lâu sau thiên đế mới phản ứng được đại tôn đã sớm đi. Ai hy vọng đại tôn sẽ không trách tội đi. Quá thần ngày qua đế sống vậy cảm nhận được chính mình chỗ thất lễ. Đại tôn làm vì thiên đình chính giữa xưa nhất mấy vị thần tiên không ai sánh bằng. Bọn họ những thứ này hậu bối có thể thành công đất trưởng khống thiên đình hay lại là nhờ có giống như đại tôn như vậy một ít tiền bối vô tận cố gắng mới có thể trưởng khống. Đại tôn như vậy tồn tại hoàn toàn đạt đến chính mình đi tôn kính. Mà hôm nay chính mình không biết rõ làm sao. Luôn là cảm giác trong cuộc sống muốn phát sinh đại sự gì. Cho nên luôn là tâm thần có chút không tập trung nhìn chằm chằm trong cuộc sống mà sơ sót đại tôn. Chờ hắn quay đầu lại mới phát hiện mình làm giường nào không ổn. lần sau gặp được đại tôn thời điểm ở hướng đại tôn nói xin lỗi đi. Thiên đế suy nghĩ một chút sau, cũng không có lập tức đi đại tôn chỗ ở. Nghe đình chính giữa biết đại tôn tồn tại xấu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đại tôn ở bình thường cũng không thích có người đi quấy rầy hắn. Hơn nữa hắn bây giờ có chút chuyện trọng yếu muốn đi làm. Cho nên cũng không có lập tức chạy tới đại tôn rừng trúc. Gió thổi báo giông tố sắp đến, không biết tại sao thiên địa đầu khi cùng Diêm Quân nghĩ đến giống vậy một câu nói. Hiện tại tại thế giới thật là không yên ổn. Mới vừa rồi phương thiên địa này không biết nhiều hơn một loại bực nào lực lượng. Sau đó bởi vì người đó tồn tại, đã sống chung mấy ngàn năm thiên đình cùng địa phủ bây giờ đã là kiếm bạc nỗ trương. Chiến tranh lúc nào cũng có thể gợi lên hơn nữa. Một ít lưu lạc ở trong nhân thế chính giữa yêu ma dù quái cũng nhân cơ hội bắt đầu làm loạn lên. Bây giờ lưu ở trong nhân thế chính giữa mấy cái đạo thống đã có mấy cái hướng thiên đình nhờ giúp đỡ. Những yêu ma dù quái đó hoàn toàn vượt qua trước những thứ kia tiện tay có thể giải quyết. Thậm chí còn có mấy cái là đã đạt tới trong cuộc sống cực hạn yêu ma. Như vậy tai họ không ngừng phát sinh, không khỏi ở biểu thị núi mưa lập tức phải tới. Làm vì thiên đình chính giữa người thống trị cao nhất, trên vai hắn áp lực cũng là thập phần to lớn. Thiên đình chính giữa vô số tiên sinh vô thời vô khắc cũng đang ngó chừng hắn từng cái quyết định. Diêm Quân, ngươi một cái lão hồ ly lại sẽ làm gì đây? Như ngươi vậy lão hồ ly ở loại đại sự này thượng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Cũng giống vậy không muốn cùng thiên đình khai chiến. Ta đây muốn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể hay không nghĩ ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đối với thiên đế mà nói, sống không biết bao lâu Diêm Quân ở hắn trong đầu đồng dạng là một cách lão hồ ly. Mà hắn cũng không biết Diêm Quân cũng là như vậy tới đánh giá hắn. Hoặc là ở Diêm Quân trong đầu thiên đế như vậy hồ ly là muốn so với hắn còn phải cẩn thận một chút. Ha ha. Bất quá chấm đảo là hy vọng ngươi con lão hồ ly này có thể nghĩ ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Như vậy hai chúng ta phương cũng không cần động thủ. Thiên đế không biết nghĩ đến cái gì dạng chuyện lý thú. Khóe miệng. Vui tươi hớn hở đất cười lên, bất quá trong nháy mắt chính là nụ cười liền bị thiên đế thu đi. Sau đó thân tình di động. Trong nháy mắt rời đi tòa cung điện này. Không biết đi đến phương nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 173 hứa an một lạc thành. Môn Tần Quốc một tòa tia không tầm thường chút nào phổ thông huyện thành nhỏ. Môn Tần Quốc làm là trên cái thế giới này tối quốc gia cường đại một trong. Ngay cả là một tòa phổ thông không thể phổ thông đi nữa huyện thành nhỏ cũng là phát triển vô cùng phồn hoa. Hắc xạ tựa như ban ngày. Hoặc có lẽ là tòa thành thị này chân chính phồn hoa mới chính thức ở hắc xạ chính giữa bắt đầu. Cho nên cho dù bây giờ là hắc xạ, nhưng này huyện thành nhỏ như cũ náo nhiệt như lúc ban đầu. Bất quá không có người chú ý tới. Lạc thành cao nhất lầu trên đỉnh. Một đạo mặc áo che gió màu đen nam tử đang không ngừng nhìn chằm chằm tòa này phồn hoa thành thị. Thật đúng là phồn hoa nha, làm ta cũng không tốt săn thú. Nam tử nhìn chằm chằm phồn hoa trong đám người nhìn Hứa Cửu. Trong miệng nỉ non lẩm bẩm. Hắn gọi Hứa An. Địa phủ âm ti, phụ trách phương chính là Lạc Thành. Hắn chức trách chính là đem những thứ kia đã chết người ruột hồn mang đi địa phủ. Hoặc giả nói là sau khi chết còn để lại ở trong nhân thế những cô hồn giã ruột đó thông thông bắt hướng địa phủ. Hắn giống vậy có thể bị gọi là câu hồn vô thường. Là làm ngồi thành phố hắc xạ chính giữa chủ nhân Hứa An. Đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này mặt mũi phảng phất bị thứ gì cho che đỡ. Bất kể Hứa An nghĩ như thế nào đi xem cũng không thấy rõ. Bất quá vừa tới Hứa An nhìn thấy đạo nhân ảnh này trên người trang phục thời điểm, lập tức chân sau quỳ xuống, cung kính nói: thuộc hạ Hứa An, cung nghênh Minh Vương đại nhân giá lâm. Hứa An sắc mặt kinh hãi, vị này chính là tại địa phủ chính giữa, là đứng sau Diêm Quân tồn tại. Địa phủ này chính giữa có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa vị này thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ. Không biết hôm nay vị này vì sao lại đi tới nhân gian, hơn nữa còn là tới gặp mình. Phải biết trong cuộc sống từ mấy vạn năm trước kia một trận đại chiến đi qua cũng đã trở nên rách nát không chịu nổi. Nơi này pháp tắc căn không cho phép minh vương cường đại như vậy tồn tại. Lấy chân thân hàng lâm. Cho nên tối mai chỉ có thể lấy như vậy một loại hư ảnh trạng thái tới gặp Hứa An. Nhưng là, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng không có nghĩa là không cần phải trả giá thật lớn. Ngược lại, coi như là một cái bóng mờ thơm tho muốn lui tới trong cuộc sống giải thích, cần phải bỏ ra cũng khá lớn giá. Không biết Minh Vương đại nhân đại giá có gì phân phó, Hứa An trên mặt tiết lộ ra vẻ nghi hoặc. Đã biết vì cấp trên ở bình thường có thể là sẽ không tới tìm hắn. Không sai, toàn bộ âm ti chính là thuộc về Minh Vương quản. Cho nên tối mai có thể nói coi là cả địa phủ âm ti lão đại. Hứa An, ngươi coi như âm ti lưu ở trong nhân thế chính giữa tối nhân vật mạnh mẽ. Vương tới tìm ngươi, tự nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu tới phân phó ngươi. Minh Vương thanh âm lạnh như băng vang lên. Đạo thanh âm này vô cùng rụt rị, giống như dùng máy phát ra như thế. Để cho người không phân được Minh Vương thân phận chân chính đến cùng là nam hay nữ. Mời Minh Vương đại nhân phân phó, thuộc hạ nhất định toàn lực cho là thật. Chính mình cấp trên có nhiệm vụ giao cho mình. Hứa An lập tức cúi đầu xuống, lời thề son sắt hướng về phía Minh Vương bảo đảm. Nếu như có thể lấy được Minh Vương hảo cảm kia đối với mình mà nói đơn giản là vô cùng trọng yếu. Ừ, ngươi hướng nghe được Hứa An lời nói sau, nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó tiện tay từ không trung một vệt, một đạo người tuổi trẻ hình cách đầu, liền xuất hiện ở Hứa An trước mắt. Bắt hắn cho ta tìm tới, cũng mang tới địa phủ chính giữa. Minh Vương nhàn nhạt nhìn Hứa An. Thanh âm vẫn là ruột gì như vậy. Minh Vương đại nhân. Vị này là lại không hớt tóc nhìn danh vọng tiểu tử này thấy thế nào cũng chính là một cách bình thường người. Không biết Minh Vương muốn chính mình đem người bình thường này cho mang theo phủ đến cùng có gì hừ đột nhiên. Một đạo có thể tiếng hừ truyền một đạo áp lực khổng lồ cũng trong nháy mắt hướng về phía Hứa An bay qua. Nhưng là bởi vì đây là trong cuộc sống. Nơi này pháp tắc không cho phép Minh Vương thể cường đại như vậy tồn tại hàng lâm. Cho nên Minh Vương hàng lâm nhưng mà một đạo phổ thông phân thân mà thôi. Cao nhất thực lực cũng chỉ là thích hợp Hứa An tương đối. Nàng đạo này uy áp đương nhiên sẽ không thương tổn đến toàn. Hừ, thấy người một nhà hạn căn bản không hề thương tổn đến từ bình an mảy may, Minh Vương không khỏi lần nữa lạnh rên một tiếng. Nàng đối với trong cuộc sống pháp tắc là hết sức thống hận. Bằng không lấy hắn cường đại như vậy tồn tại, một cái tay liền có thể đem Hứa An bóp chết. Không, bởi vì Hứa An là ở trong nhân thế chính giữa tối nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa chọn ở đồng đẳng cấp cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại. Cho nên lần này nhiệm vụ cũng chỉ có thể phiền toái người như vậy. Cho nên hắn mới có thể chịu ở không có ra tay với hắn. Bằng không bất kỳ một cách nào dám hỏi mình nhiệm vụ người, chính mình đã sớm một cái tát đập chết. Minh Vương đại nhân thứ tội. Minh Vương đại nhân thứ tội. Tiểu nhất định sẽ đem người này tìm tới, Hứa An tự nhiên không ngu. Hắn cũng tương tự nhìn thấy Minh Vương đại nhân bây giờ là tức giận. Cho nên căn cũng không dám tái đi hỏi người này rốt cuộc là thân phận bực nào. Hừ, coi như ngươi thức thời. Ngươi sau này phải nhớ kỹ. Không nên hỏi cũng không cần đi hỏi, không phải biết cũng không cần biết. Nếu không, cái mạng nhỏ ngươi coi như khó giữ được. Minh Vương lạnh giá nhìn Hứa An. Đi đi, bắt hắn cho tìm tới. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải đem nàng an toàn nên tìm đến. Tuyệt đối không thể để cho nàng thụ đến bất kỳ một điểm thương tổn. Nếu không, ngươi liền chôn cùng hắn đi. Dĩ nhiên chuyện này sau khi làm xong, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Theo Minh Vương cuối cùng một tiếng hạ xuống, Minh Vương bóng người chậm rãi biến mất ở thiên địa này chính giữa. Hắn lần này chẳng qua là dùng một đạo phân thân tới. Cho nên chết phân thân. Nhưng là phải không ngừng chống cự trong cuộc sống quy tắc áp lực. Cho nên căn lại không thể ở trong nhân thế chính giữa đợi bao lâu. Nếu không cái này phân thân tuyệt đối sẽ bị trong cuộc sống chính giữa quy tắc cho nghiền ép nát bấy. Mặc dù trong cuộc sống đã rách nát không chịu nổi. Nhưng là nó quy tắc. coi như là Minh Vương thể hôn Hàng Lâm cũng không dám có chút nào khinh thường. Cung tiến Minh Vương thấy Minh Vương phân thân đã chậm rãi biến mất ở thiên địa chính giữa. Nhưng là quỳ dưới đất Hứa An đầu càng thấp kém. Mặc dù biết tối mai có lẽ đã không nghe được hắn lời nói, nhưng hắn vẫn là lớn tiếng cung tiến. Bất quá Minh Vương ở tiêu tan trước cũng không nhìn thấy Tuyết Nhi kia, ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia rực rỡ ánh sáng. Minh Vương đã đi lâu rồi. Hứa An rốt cuộc chậm rãi từ dưới đất đứng lên. A, Minh Vương địa phủ. Hứa An cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có trước ở Minh Vương trước mặt như vậy hèn mọn tư thái. Mà là giọng chính giữa cũng để lộ ra một cổ tức giận. Ha ha, chỗ tốt có chuyện các ngươi liền đem ta nhớ ức trả lại cho ta. A, Hứa An thấp tiếng giống giận một câu. Hắn toàn bộ trí nhớ đều là đang không ngừng bắt yêu ma rùa quái, không ngừng bắt du đáng tại địa phủ ra cô hồn giã rượu. Hắn trí nhớ bắt đầu cũng chỉ có âm ti một cái chức vị, mà còn lại hoàn toàn là không bạch. Nhưng là hắn biết trước hắn trí nhớ tuyệt đối là có, chẳng qua là bị một ít tồn tại cho xóa đi. Mà những thứ kia tồn tại chính là địa phủ chính giữa một vị đại năng. Mà 90% tỷ lệ rất có thể là Minh Vương tự mình xóa đi. Một ngày nào đó, ta sẽ cầm thuộc về ta đồ mình. Hứa An thấp giọng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, không dám để cho bất luận kẻ nào nghe được cái này dạng lời nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 174. Hứa An hay bất quá chế nai chi gấp. Vẫn là phải tìm đến người kia. Ta thực lực bây giờ có thể không có gì chi phí đi phản kháng Minh Vương. Hoặc giả nói là địa phủ. Hứa An là một người thông minh. Hắn biết hiện tại tài chính mình ở trong mắt Minh Vương nhưng mà chẳng qua chỉ là một cái tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi a. Cho nên hắn biết muốn lấy được thuộc về mình đồ vật. Hắn tự muốn đem Minh Vương an bài cho mình nhiệm vụ cho hoàn thành được. Không thể để cho những địa phủ đó chính giữa đại năng đối với hắn lên một chút nghi ngờ. Chỉ có đến lúc mấu chốt hắn có thể cho những đại năng đó ngay đầu một đòn. Hy vọng đến lúc đó có thể cho các ngươi một ít kinh hỉ đi. Cho phép nhìn tay này thượng cái viên này cục đá. Này cái cục đá là hắn ở rất nhiều năm trước lấy được. Mới đầu hắn cũng không biết này cái cục đá rốt cuộc là bực nào tác dụng. Nhưng mà nội tâm chính giữa cảm thấy thích mà thôi. Cho nên liền giữ hắn lại bất quá. Rất nhiều năm sau, hắn mới chân chính chính biết này cái cục đá rốt cuộc là bực nào tác dụng bảo bối. Này cái cục đá có thể che giấu hắn ở trong nhân thế chính giữa lực lượng. Hắn thực lực chân chính thật ra thì đã sớm vượt qua trong cuộc sống có cực hạn, hẳn đã sớm điều chỉnh đến âm ti chính giữa nhậm chức. Bất quá, cũng là bởi vì không cục đá tồn tại, hắn mới lừa gạt được địa phủ những đại năng đó. Coi như là địa phủ nhân vật số 2 danh lưới đứng ở trước mặt mình, nàng cũng không có nhìn ra bản thân thực lực chân chính. Còn vẫn cho rằng chính mình chẳng qua là nhân gian cực hạn. Cho nên hắn khi đó cũng biết. Này cái cục đá tuyệt đối là trong thiên địa coi như bảo vật quý giá một trong. Cho nên hắn có thể đủ thanh thản ổn định ở tại nhân thế giới điều tra một ít thần bí đồ vật. Mặc dù bây giờ trong cuộc sống đã xuống dốc. Nhưng là không nên quên ở. Ở mấy vạn năm trước trong cuộc sống mới là chủ thế giới. Mới là những thứ kia cao cao tại thượng thần tiên ngây ngô địa phương. Mặc dù bây giờ trong cuộc sống đã lụi bại. Nhưng là trong cuộc sống chính giữa tồn đang bí mật, nhưng là để cho thiên đình cùng địa phủ chính giữa những đại nhân vật kia đều là không ngừng mơ ước. Chỉ bất quá bởi vì chính mình thể không có cách nào hàng lâm đến trong cuộc sống. Coi như là như vậy. Bọn họ cũng phái ra vô số chính mình tâm phúc đi tới trong cuộc sống tìm mấy vạn năm trước nhẫn nhịn sự kiện chính giữa lưu lại bí mật. Có thể tưởng tượng được, nhân thế giới chính giữa lưu lại bí mật rốt cuộc là có bao nhiêu. Hứa An cũng biết rõ mình chỉ có lưu ở trong nhân thế mới có thể chân chính chính không để cho mình đoạn đất lớn lên. Mới có thể hoàn toàn cầm thuộc về mình đồ vật. Cho nên này cái cục đá tồn ở không có bất cứ người nào biết. Bởi vì những thứ kia biết người đã sớm chết. Trải qua không cục đá che giấu. Lại ở trong nhân thế chính giữa tìm tới mấy chỗ thượng cổ đại năng còn sót lại bảo khố. Bây giờ tuyên thực lực tại địa phủ hoặc là thiên đình chính giữa cũng có thể được xưng là trụ cột vững vàng. hoặc có lẽ là một tiếng cao tầng cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là tại chính thức đại năng trong mắt, hắn chút thực lực này như cũ không coi là gì, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể vâng vâng dạ dạ sống tiếp. Minh Vương giao cho mình nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành hoàn mỹ. Càng là loại này có thể làm cho Minh Vương thân chí tới giao phó chính mình nhiệm vụ. Nếu Minh Vương là tới tìm ta, vậy thì chứng minh người này nhất định sẽ xuất hiện ở ta quản hạt bên trong. Trước nói qua, Hứa An là một người thông minh. Hắn trong nháy mắt cũng biết Minh Vương vì sao lại tới tìm hắn, mà không phải còn lại Âm Ti. Trong cuộc sống còn có hai vị cùng hắn là ở vào ngang hàng cảnh giới Âm Ti tồn tại. Đương nhiên là hắn trên mặt nổi thực lực. Mà Minh Vương không có đi tìm bọn họ hai cái, mà là tìm đến mình. Vậy thì chứng minh người này tuyệt đối là xuất hiện ở chính mình quản hạt một tòa tiểu trong huyện thành nhỏ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 175 thế giới chi tử một, nghĩ đến đây sau, Hứa An lập tức điều động chính mình thuộc về Âm Ti lực lượng. Hắn là tòa này huyện thành nhỏ Âm Ti, mà địa phủ không biết khiến cho dùng biện pháp gì, lại có thể để cho Âm Ti có thể điều động chủ thế giới là số không nhiều thần lực. Từng cách Âm Ti đều có thể điều động thuộc về tòa thành thị này thần lực tới điều tra trong thành thị phát sinh mỗi một chuyện. Đương nhiên cũng tương tự có thể dùng đến tìm người. Tìm tới, Hứa An lộ ra vẻ tươi cười. Tòa thành thị này chẳng qua là một tòa huyện thành nhỏ mà thôi. Thường cư dân số cũng chỉ có chính là mấy trăm ngàn. Cho nên ở Hứa An phế một chút khí lực sau, rốt cuộc tìm được cùng cách đó Minh Vương cho mình nhìn người tuổi trẻ giống nhau như đúc người. Như thế phổ thông, như thế ném ở trong đám người kích không nổi một đóa đợt sóng người. Không biết tối mai tại sao phải tìm như vậy người bình thường. Hứa An không nghĩ ra. Nhưng là làm là một người thông minh, hắn biết rõ mình nếu không nghĩ ra, vậy thì cũng không cần suy nghĩ. Hắn biết có lẽ trên người người này cất giấu rất nhiều bàng đại bí mật. Nhưng là lấy hiện tại tài chính mình còn chưa có tư cách tới chấm mút một ít bí mật. Đối với hắn bây giờ mà nói, chọn lựa duy nhất chính là làm xong Minh Vương an bài cho hắn nhiệm vụ. Những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ. Mà hắn là như vậy làm như vậy, tìm tới người này sau hắn lập tức hướng người này chạy tới. Tìm tới. Ở Lạc Thành một bên khác, một cái giống vậy người mặt hắc bào, mang trên mặt phượng dị người đeo mặt nạ khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá bởi vì cái đó phượng dị mặt nạ đem nàng cả người mặt cũng cản được. Người bình thường căn không thấy được mà thôi. Tiếp theo tựu muốn đem ngươi mang thiên đình. Vị này người thả ra trong tay cái lệnh bài kia, nhàn nhạt nói một câu. Nàng giống vậy không biết thiên đình thượng đại nhân vật gọi mình đem người này mang thiên đình làm gì, nhưng là đối với thiên đình mệnh lệnh, nàng căn cũng sẽ không đi phản kháng. Chỉ có thể đi chấp hành. Bởi vì nàng là chấp pháp giả, là kiên định bảo vệ thiên đình người. Lại nghe đình gọi mình đem người này cho mang đi, vậy thì chứng minh người này có tội. Nàng thực lực bây giờ chẳng qua là thuộc về trong cuộc sống đỉnh phong. Cho nên căn bản không hề cảm nhận được trên mặt nổi là ở vào trong cuộc sống đỉnh phong Hứa An tồn tại. Cho nên căn bản không hề băn khoăn. Hướng vị trẻ tuổi kia phương hướng đi tới. Dưới cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Tiện tay có thể giải quyết. Ồ, nguyên lai là ở chỗ này a, rốt cuộc tìm được ngươi. Lạc Thành bầu trời, thân mặc đồ trắng đạo phục Lâm Mẫu, khóe mắt chính giữa nhất thời xuất hiện vẻ vui mừng. Lấy thực lực của hắn, muốn kiểm tra tinh cầu này tự nhiên chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá bởi vì bài thi chi tử tính đặc thù, hắn cơ thượng muốn ở từng cách trong thành thì đều phải đợi trò chuyện một hồi. Cho nên từ hắn chuyển kiếp đến cái thế giới này đã qua 10 ngày mới tìm được cái thế giới này thế giới chi tử phương hướng. Nếu tìm tới, Lâm Mẫu cũng không tính đang làm gì, trực tiếp đi đến thế giới chi tử phương hướng. Như là đã tìm tới sự kiện chi tử, vậy dĩ nhiên là phải nắm chặt đi bồi dưỡng. Muốn trở thành cái thế giới này thiên đạo, nhưng là phải là ít nhất Đại La Kim Tiên thực lực. Cho nên càng sớm đi tu luyện càng tốt a. Ta còn thực sự là một cái hợp cách sư phụ a. còn không có thu học trò cũng không khỏi được là tương lai học trò suy tính tới Lâm Mấu ở trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Nhất thời, hắn cảm giác mình là cái thế giới này vĩ đại nhất người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 176 đàn ông trẻ tuổi lạc thành một gian phòng thuê chính giữa. Một tên đàn ông trẻ tuổi không ngừng nhìn chằm chằm máy vi tính ngẩn người. Trong máy vi tính ánh sáng màu trắng không ngừng soi ở trên mặt hắn. Ai cái ruộng gì tốt nghiệp báo cáo, khó như vậy viết. Nhìn trong máy vi tính kia chính là mấy trăm chữ, đàn ông trẻ tuổi trên mặt lộ ra một bộ sầu mi khổ kiểm sắc mặt. Hắn là Lạc Thành Đại học một tên nhanh tốt nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư. Mà vừa vặn luận văn tốt nghiệp ở tuần sau liền muốn đóng. Hắn bây giờ chính nhức đầu những thứ này phức tạp luận văn tốt nghiệp thế nào hoàn thành. Ta lúc đầu thì không nên học cái này dù chuyên nghiệp, đàn ông trẻ tuổi nói ra tóc mình, hối hận nói. Hắn chọn chuyên nghiệp là một cái thần bí cùng tự nhiên triết học chuyên nghiệp. Đặc biệt nghiên cứu những thứ kia phát sinh ở trên thế giới dùng khoa học giải thích không sự tình. Hắn ban đầu cũng không biết mình tại sao đầu hóng gió, lựa chọn liền muốn một cái không người vẫn tân chuyên nghiệp. Toàn bộ chuyên nghiệp cộng thêm đạo sư cũng chỉ bất quá chính là hàng chục cá nhân. Hơn nữa quý hơn cầu thì cách này tốt nghiệp chuyên nghiệp luận văn còn là như thế khó khăn phụ trách. Nếu như ở đạo sư một cửa ải kia gây khó dễ, hắn bằng tốt nghiệp căn cầm không. Hắn đã suốt đất nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. 3-4 tiếng vẫn chỉ là mới vừa đem một vài mở đầu nói nhảm cho đánh ra bất kể. Trước đi xuống ăn cơm đi, nghe bụng mình đã tải xì xào kêu. Đàn ông trẻ tuổi cũng không có ý định lại tiếp tục viết xuống loại này buồn chán luận văn. Nàng hơi nhớ nhung dưới lầu chất mật gà nấu cơm đây, đóng lại máy vi tính, đang chuẩn bị đi xuống lầu. Chửi thề một tiếng. Cái quái gì mở cửa. Nhất thời nhìn thấy một cái hắc bào nam tử đứng tại chính mình trước cửa. Một cái mắt cá chết chính nhìn chằm chằm mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài chính mình. Hắn nhất thời liền bị hù dọa giật mình. Huyên đệ ngươi là ai nha, có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người nha. Nhìn một chút cái này hắc bào nam tử phía dưới. Vị này đàn ông trẻ tuổi nhất thời thở phào một cái, cũng còn khá có bóng dáng, không phải là vượt. Bất quá hắn đoạn lúc liền giận dữ. Khui khoát một cái mắt cá chết nam tử nhìn mình chằm chằm môn nhìn, vậy làm sao nhìn cũng thế nào vượt gì. Người dọa người sẽ hù chết người. Nhưng tuyệt sẽ không nha. Cái đó đang dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm đàn ông trẻ tuổi hắc bào nam tử mặt mũi trong nháy mắt thì trở nên. Hắc bào nam tử đầu còn chậm rời đi thân thể của mình, bay tới người đàn ông trẻ tuổi này trước mặt. Hắn mặt mũi đã kinh biến đến mức vặn vẹo vô cùng. Thất khiếu chính giữa huyết dịch không ngừng chảy ra, đàn ông trẻ tuổi còn có thể tinh tường nghe thanh âm đến tuyết địa lưu trên đất tí tách. Tí tách thanh âm. Ngươi nói. Như vậy có thể hay không hù chết người a? Cái này dù gì vặn vẹo đầu miệng cũng không có mở miệng. Nhưng là đàn ông trẻ tuổi nghe vẫn là đến thanh âm hắn. Đoạn này thanh âm vô cùng dù gì. Phảng phất nàng đã rơi vào địa ngục. Mẹ nhà nó lặc. Đàn ông trẻ tuổi một lần nữa nhìn một chút cái đó không đầu hắc bào nam tử phía dưới. Hắn kinh sợ phát hiện hắn bóng dáng biến mất. Nhất thời, đàn ông trẻ tuổi cặp mắt trắng nhợt, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, nhất thời ngất đi. Hắn lúc nào gặp qua chuyện gì như vậy, tình cảnh người này mới vừa rồi rõ ràng là có bóng dáng. Tại sao bây giờ không có, đây là hắn ngất đi cuối cùng một cái ý nghĩ. Cắt, đầu khinh thường cười một tiếng. Nhìn thấy đàn ông trẻ tuổi ngất đi sau. Cái này hắc bào nam tử đầu còn chậm đến trên thân thể mình, mà trên đầu của hắn biểu tình cũng khôi phục bình thường. Nếu như là người thường căn không nhìn ra mới vừa rồi đầu hắn trở nên đáng sợ đến bực nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 177 bắt đi, thật là không có dùng a, ta còn tưởng rằng sẽ có đa đặc thù mới có thể bị Minh Vương đại nhân cho chú ý. Không nghĩ tới chính là một cách bình thường tiểu tử. Hơn nữa còn như vậy không sợ hãi. Đàn ông trẻ tuổi thân thể chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung. Cho nên liền hắc bào nam tử đi đi lại lại, đàn ông trẻ tuổi thân thể cũng không ngừng trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Bây giờ hắc bào nam tử chạy tới trong đám người. Nhưng là dù gì là, trong đám người bất cứ người nào cũng không nhìn thấy nơi này có một hắc bào nam tử đang đi. hơn nữa phía sau hắn còn nổi lơ lửng một người. Cho dù là hắc bào nam tử trải qua một cách bên người thân, người kia cũng là thờ ơ không động lòng. Rất hiển nhiên người ở đây hoàn toàn không nhìn thấy hắc bào nam tử cùng phía sau hắn nổi lơ lửng người nam tử trẻ tuổi kia. Ừ, tới trễ một bước. Hắc bào nam tử bắt đi người nam tử trẻ tuổi kia chỉ chốc lát sau. Giống vậy một đạo người mặt hắc bào. Bất quá trên mặt lại mang theo ngân mặt nạ màu trắng người cũng tới đến vị kia đàn ông trẻ tuổi mướn ở trong gian phòng. Nàng nhìn thấy người đi lầu không nhà. Núp ở ngân bạc dưới mặt nạ mặt mũi mày nhíu lại mặt nhăn. Không nghĩ tới chính mình hay lại là tới trễ một bước. Nàng sở dĩ có thể xác định là mình tới trễ một bước mà không phải vị kia đàn ông trẻ tuổi đã xuống rời đi. Bởi vì nơi này đã toát ra có thể dày đặc địa phủ dược khí. Rất rõ ràng, nơi này mới vừa rồi có một vị địa phủ âm ti sứ giả đã tới. Không nghĩ tới chính mình một chút thấy liền hướng cái phương hướng này tới đuổi, vẫn bị địa phủ âm ti sứ giả cho giành trước một. Không, hừ, vẫn chưa có người nào có thể thoát khỏi ta truy lùng. Âm ti sứ giả. Hừ, người kia nhưng là ta thiên đình cần người, không phải là các ngươi địa phủ muốn mang đi liền mang đi. Vị này ngân mặt nạ màu trắng người lạnh rên một tiếng. Nếu như thanh âm hắn hoàn toàn không có cảm tình để cho người không nghe rõ, bây giờ nàng vui giận. Tay nàng chỉ không ngừng giãy giụa. Từng đạo phức tạp ấm pháp không ngừng từ trong tay nàng hiện ra. Hừ, âm ti nhân thủ đoạn không gì hơn cách này. Không, sau một hồi. Cách này hắc bào nhân ảnh thanh âm chậm rãi nói ra. Bất quá giọng nói của nàng chính giữa lại mang theo một tia khinh thường. Rất hiển nhiên. Hứa An rời đi nơi này thời điểm bố trí ở chỗ này một nơi phức tạp trận pháp. Bất quá, khiến cho lúc bấy giờ không nghĩ tới là hắn bố trí ở chỗ này trận pháp. Như thế này mà nhanh sẽ để cho thiên đình chính giữa chấp pháp giả cho phá giải được. Hơn nữa còn thông qua cái này trận pháp tìm tới hắn vị trí chỗ ở. Ừ, ta lưu lại trận pháp bị phá. Chính mang người nam tử trẻ tuổi kia rời đi Hứa An, nhất thời dừng lại, nhướng mày một cái. Hắn cảm giác mình lưu lại nơi này vì đàn ông trẻ tuổi mướn ở phòng thuê nơi đó trận pháp bị người làm hỏng xuống. Hắn ở nơi nào lưu lại trận pháp, chẳng qua là bởi vì cảnh giác mà thôi. Không nghĩ tới thật là có thế lực khác chú ý tới cái này phổ thông không thể phổ thông đi nữa đàn ông trẻ tuổi. Ngươi rốt cuộc là người nào, thân phận gì lại để cho Minh Vương Đại Nhân cùng thiên đình người cũng muốn tìm ngươi. Hứa An một đôi tròng mắt đen nhánh không ngừng nhìn chằm chằm lơ lửng ở trước mặt mình đạo kia người tuổi trẻ. Hắn đã cảm giác phá hư nó trận pháp là ngày ngày chính giữa chấp pháp giả. Hơn nữa đồng dạng là bởi vì có thể ở trong nhân thế tồn tại cao cấp nhất nhân vật. Người này đến cùng thích hợp thân phận lại có thể để cho trong thiên địa chính giữa cường đại nhất hai phe thế lực cũng tìm hắn. Hơn nữa thiên đình lại không cho giá cao như vậy lại để cho một vị tồn ở trong nhân thế cao cấp nhất chấp pháp giả xuống thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 178 chấp pháp giả coi là. Ta bây giờ còn chưa có tư cách tới tìm tòi những bí mật này. Hứa An rất thông minh. Cũng rất tự biết mình. Hắn biết hiện tại ở thực lực của chính mình ở hai phe thế lực chân chính đại năng trước mặt chẳng qua là một cái tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi a. Cho nên bây giờ hắn còn chưa có tư cách đi tiếp xúc một ít hắn không hẳn biết bí mật. Có lẽ người trẻ tuổi này trên người thật có cái gì chỗ bất đồng đi. Bằng không cũng sẽ không khiến trong thiên địa cường đại nhất hai phe thế lực cũng chú ý. Bất kể trước tiên đem hắn mang theo phủ rồi hãy nói. Hứa An bây giờ cũng không tính đi cao su châu một tranh vào vũng nước đục. Hắn chỉ muốn hoàn thành Minh Vương An bài cho hắn nhiệm vụ. Cho nên chỉ có mau sớm đem người này cho mang theo phủ chính giữa. Cho dù hắn là địa phủ âm ti sứ giả, nhưng là hắn muốn mở ra địa phủ đại môn cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, địa phủ cùng thiên đình chẳng qua là hai cái tiểu vị diện. Mà ở trong đó nhưng là chủ thế giới. Địa phủ đại môn muốn tồn tại ở chủ thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà tùy tiện là đi qua địa phủ vô số đại năng ở rất nhiều năm cố gắng sau mới đem địa phủ đại môn hoàn toàn sắp đặt ở trong nhân thế. Nhưng là ở lại nhân thế giới chính giữa địa phủ âm ti sứ giả muốn bắt đầu địa phủ đại môn. cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có đến đặt định địa điểm, sau đó dùng trong cơ thể mình địa phủ âm ti lực đi câu thông địa phủ đại môn. Như vậy địa phủ đại môn mới có thể hoàn toàn bị mở ra. Mà bây giờ hắn cách này cách đặt định địa điểm còn có chút xa. Mà bây giờ những thứ kia phép thiên đình chấp pháp giả cũng đã chú ý tới tòa thành thị này. Cho nên hắn bây giờ căn cũng không dám tùy tiện vận dụng trong cơ thể mình địa phủ âm ti lực. Bằng không tuyệt đối sẽ bị cái đó phép chấp pháp giả bị phát hiện. Mặc dù hắn cũng không đi cái kia thiên đình chấp pháp giả, nhưng là hắn cũng không muốn gây phiền toái. Một khi cùng vị này thiên đình chấp pháp giả động thủ như vậy ít sẽ bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính. Hắn bây giờ còn chưa có làm xong bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính ý tưởng. Cho nên hắn bây giờ không thể làm gì khác hơn là từng bước dùng chân đi đến cái đó đặc định địa điểm. Chuyện gì lại hoàn toàn không tra được người kia khí tức. Như cũ dừng lại ở bị Hứa An mang đi người tuổi trẻ kia phòng thuê bên ngoài. Thiên đình chỉ phát ra núp ở ngân mặt nạ màu trắng phía sau trao mày. Bởi vì nàng phát hiện không quản lý mình cố gắng như thế nào. Chính là không tìm được người kia chỗ phương vị. Phảng phất ở tòa thành thị này chính giữa đã biến mất như thế. Không thể nào. Lúc ta tới sau khi cũng không có cảm giác được địa phủ lực lượng. Chứng minh địa phủ đại môn còn không có bị mở ra. Người kia nhất định còn lưu ở tòa thành thị này chính giữa. Chấp pháp giả nỉ non tự nói. Thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra tòa thành thị này đến cùng có hay không bị mở ra địa phủ chi môn vết tích. Đừng để cho ta tìm tới ngươi, nếu không nhất định khiến ngươi chờ coi. Tới bị địa phủ người đoạt trước một bước mang đi, cái đó năm trước sẽ để cho nàng có chút căm tức. Mà địa phủ người không biết dùng thủ đoạn gì. Lại hoàn toàn ngăn cách thần thức mình. Để cho hắn hoàn toàn không tìm được hai người kia phương vị cụ thể không khỏi để cho nàng càng căm tức cùng tức giận. Tay nàng một lần nữa động, những thứ kia phức tạp cách dùng một lần nữa cho thấy. Hừ nguyên ở thành thị bên kia Hứa An tự nhiên có thể cảm giác. Kia gian phòng thuê cách đó phép thiên đình chấp pháp giả đang dùng bí pháp tới điều tra hai người mình vị trí. Cách này không lại muốn để cho hắn lạnh rên một tiếng. Nhưng là từ đại cuộc cân nhắc. Hắn hay là không dám tùy tiện động thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 179 tìm tới phúc. Ở vào phòng thuê thiên đình chấp pháp giả trong miệng trong nháy mắt phun ra một búng máu. Trong mắt nàng để lộ ra vô tận lửa giận. Nàng lại đang còn con này trong cuộc sống bị thương. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Khốn kiếp, không để cho ta tìm tới ngươi. Nàng mới vừa rồi tiến hành thập phân thuận lợi, nhưng là đột nhiên tới nơi này một tới địa phủ âm khí. Sau đó chính đang tìm bọn hắn phương vị chính mình trong nháy mắt bị biết âm khí cho tập kích. Ha ha, không gì hơn cái này. Tại phía xa bên kia Hứa An tự nhiên có thể cảm giác cái đó phép thiên đình chấp pháp giả bên trong chính mình chiêu. Mặc dù hắn không thể tùy tiện động thủ, nhưng là ở đó gian phòng thuê bên trong lưu lại hậu thủ. Hắn vẫn là có thể vận dụng. Thật là yếu có thể à, nếu để ý đến ta lưu lại hậu thủ cũng không kiên trì nổi. Hứa An khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Sau đó liền không còn quan tâm cái đó bỏ trốn chấp pháp giả dù sao một đại đội chính mình hậu thủ cũng không kiên trì nổi chấp pháp giả. Bây giờ không có cái năng lực kia có thể làm cho chính mình như thế để ý. Nếu như không có tìm được chính mình cũng còn khá. Nếu quả thật đụng phải chính mình, như vậy chính mình không ngại đưa cái này phép chấp pháp giả tiêu diệt. Dù sao bọn họ âm ti sứ giả chán ghét thiên đình chấp pháp giả đã rất lâu. Cho nên hắn căn không ngại ở cái thành phố này chính giữa tắt một cái chấp pháp giả. Này vị diện cổ chấp pháp giả trong lòng càng tức giận. Hắn giống vậy có thể cảm giác. Cái đó đưa cái này phòng thuê bên trong chủ nhân mang đi. Bởi vì nghĩ ăn trứng căn bản không hề tự mình bán ra. Mà là lưu lại nơi này hậu thủ. Liền đem mình cho chỉ đánh bại. Là mình hoàn toàn không thể chịu đựng. Từng cái thiên đình chấp pháp giả đều là vô cùng kiêu ngạo. Dù sao. Thiên đình thần tiên nhiều như vậy muốn trở thành chấp pháp giả là vô cùng khó khăn. Yêu cầu thông qua thiên đế tự mình khảo hạch. Mà chấp pháp giả duy nhất phải làm việc chính là giám sát thiên đình thần tiên. Cho nên trong bọn họ tâm chính giữa dĩ nhiên là thập phân kiêu ngạo. Bọn họ giống vậy xem thường chỉ ở u ám chính giữa bắt những cô hồn dã dược đó âm ti sứ giả. Dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này bởi vì chuyện riêng người chính là nhiều chút phế vật. Chỉ có thể bắt những thứ kia vừa mới chết không lâu cô hồn. Hoặc là du đáng ở bên ngoài cô hồn dã dược. Căn liền không chịu nổi một kích. Bất quá nàng hôm nay lại tìm một vị bởi vì âm ti sứ giả đạo. Thật là đối với nàng mà nói. Đối với chấp pháp giả mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem vị kia. Âm ti sứ giả tìm tới muốn hắn biết rõ mình lợi hại. Nghĩ đến chỗ trong cơ thể nàng tiên khí càng bạo động. Trong tay ghét làm ấm pháp cũng càng ngày càng phức tạp. Trong nháy mắt một đạo lệnh bài ra hiện tại trong tay hắn gian. Lệnh bài trong nháy mắt hướng từng cái phương hướng bay đi. Cái hướng kia đúng lúc là Hứa An đời vị trẻ tuổi kia thật sự rời đi phương hướng. Ha ha. Tìm tới vị này mang ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp chứng cười lạnh một tiếng. Chính mình hao phí khí lực lớn như vậy. Rốt cuộc tìm được một con kia trốn ở u ám chính giữa xú trùng. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Đối với nàng mà nói, làm chết một địa phủ âm ti sứ giả cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Dù sao địa phủ âm ti sứ giả cùng thiên đình chấp pháp giả hai thế lực lớn ở thành lập lúc liền nhìn nhau đối phương không vừa mắt. Minh tranh án đấu bên trong, không biết chết bao nhiêu người. Ừ lại bị tìm tới sao Hứa An mày nhíu lại mặt nhăn. Nếu để cho cái đó thiên đình chấp pháp giả cho tìm tới chính mình phương hướng. Đối với mình mà nói có thể có tâm không ổn. Mặc dù không để ý giải quyết vị kia vết chấp pháp giả. Nhưng là một khi chính mình vận dụng trong cơ thể âm khí. Những thứ kia núp trong bóng tối đại nhân vật tuyệt đối có thể nhận ra được mình đã đột phá trong cuộc sống cực hạn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 19 chương 180 truy kích nhìn hắn phải nhanh đi chỗ đó. Nếu mình đã bị phát hiện, mặc dù dứt khoát cũng không ở che giấu trong cơ thể mình âm khí. Điên cuồng điều động trong cơ thể mình âm khí lên tốc độ của hắn trong nháy mắt cũng nhanh lên sau đó thân thể của hắn đã rời đi mặt đất. Trực tiếp trên không trung. Mà nổi bồng bềnh giữa không trung vị trẻ tuổi kia cũng theo cho phép ăn lên cao đến không trung. Trong nháy mắt thư thái, liền còn dư lại địa phủ chi môn mở ra phương hướng bay đi. Biết rõ mình bại lộ sao vị kia mặt nạ màu bạc chấp pháp giả nhìn thấy cái đó mang theo thiên đình phải dẫn đi âm ti sứ giả không che giấu nữa chính mình bóng người. Nỉ non tự nói. Hừ mặt nạ màu bạc chấp pháp giả cũng không nói thêm gì nữa. Bay thẳng đến không trung. Hướng về kia vị âm ti sứ giả đuổi theo. Ha ha chỉ một điểm này tốc độ cũng để cho đuổi kịp ta. Hứa An nhìn một chút phía sau cái đó như chính mình đuổi theo thiên đình chấp pháp giả, khinh thường cười xuống. Hắn thấy, như vậy tốc độ đơn giản là chậm đáng thương. Coi như mình dùng chậm nhất thực lực tới bay, nàng cũng không đuổi kịp chính mình. Ha ha thật là chậm, ta đều đến thật còn không có đuổi kịp ta. Lạc Thành ngoại ô một người bình thường giữa sơn cốc. Nơi này là Lạc Thành một nơi du lịch cảnh khu. Bất quá bởi vì nơi này thật sự là quá mức rườm rà. Buổi tối thường xuyên phát sinh một ít chuyện rườm rà. Cho nên nơi này đã dần dần không rơi xuống bất quá không biết đến. Nơi này chính là mở ra địa phủ đại môn địa phương. Một cách mở ra địa phủ đại môn địa phương phát sinh một ít chuyện rườm rà chính là cơ thao tác. Nếu như chỗ này không phát sinh một ít chuyện rườm rà kia vẫn là hết sức kỳ quái. Đã tới Hứa An, khinh thường nhìn phía sau đảo kia tiếp tục thượng đến cái phương hướng này chạy tới thiên đình chấp pháp giả. Cái tốc độ này đơn giản là chậm đáng thương. Ngươi đã chậm như vậy, ta đây liền không đợi ngươi. Tới chả nghĩ tưởng dạy dỗ một chút cái này bỏ trốn ngọt ngào chấp pháp giả bất quá không nghĩ tới vị này thiên đình chấp pháp giả như thế này mà lâu còn không có chạy tới chính mình lại không nghĩ ở trong nhân thế chính giữa tốn nhiều một ít thời gian. Cho nên vẫn là bỏ qua cho vị này thiên đình chấp pháp giả một con ngựa. Trong nháy mắt, tay hắn kết một đạo phức tạp pháp ấn. Đoạn này phản ứng là mở ra địa phủ đại chìa khóa cửa. Ừ thành công quyết kết một đạo pháp ấn Hứa An nhìn vẫn là không có vật gì trên bầu trời làm một trận. Dựa theo lúc trước mà nói. Chính mình chỉ cần kết làm cái này pháp ấn. địa phủ chi môn sẽ từ từ mở ra. Hôm nay là chuyện gì địa phủ chi môn lại không có một chút vang động. Cái này làm cho Hứa An chân mày không khỏi nhíu chặt. Từng ấy năm tới nay địa phủ chi môn còn xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình. Bất quá Hứa An ngược lại không có bao nhiêu cho là. Chẳng qua là bởi vì địa phủ chi môn ở nhân thế giới sống lâu luôn sẽ có như vậy một hai sai lầm. Cho nên hắn một lần nữa giãy rua bàn tay, một đạo phức tạp pháp ấm trong nháy mắt ở một lần kết tốt. Cái dù gì nhìn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào không chung. Hứa An càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên còn có thể dùng ngoài ý để hình dung. Nhưng là lần thứ hai lại là một cái dù gì. Địa phủ chi môn nhưng là địa phủ chính giữa vô số đại năng dùng vô mấy năm thời gian mới hoàn thành. Làm sao sẽ xuất hiện hai lần phát bóng hỏng, hắn hoàn toàn ở nơi này không cảm ứng được bất kỳ mảy may địa phủ chi môn vết tích. Mà bây giờ cái đó vết thiên đình chấp pháp giả đã hướng nơi này càng ngày càng gần, nhìn lập tức phải tới. Hứa An một lần nữa kết một đạo pháp ấm, chân mày càng nhíu chặt. Lần này địa phủ chi môn vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ địa phủ phát sinh biến cố gì hay sao, bằng không đã đứng lặng vô số năm địa phủ chi môn. Vì sao lại phát sinh như thế sai lầm?